Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 261, ta vẫn là quá nhỏ à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới bên ngoài một mảnh điều hưu, mưa rơi xuống tại nóc nhà, vỗ vào thủy tinh phát ra ba ba ba tiếng vang. Trong phòng thế giới thập phần náo nhiệt, Trương Phàm đang thập phần ra sức gào rú. Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, lòng lấy phân chuồng, ngựa hí dài, kiếm khí như xương. Tâm giống như hoàng hà thủy mênh mông. 20 năm, giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ? Không giống với trước đó lần thứ nhất tại trước mặt mọi người cùng Giang Lan Thanh hát ta và ngươi, muốn hát tốt cùng phối hợp tốt, cái này một đầu thuần chất trung thành đền nợ nước, hắn thuần túy là vỏ đã mẻ lại sứt, chỉ để ý giống đi ra sự tình. Trương Phàm giọng rất lớn, cho dù ở cái này ồn ào náo động sân vận động ở bên trong, thanh âm của hắn cũng như trước truyền bá rất ra vương nho, nhìn mình cái này bạn cùng phòng vẻ mặt say mê bộ dáng, hiện tại ngược lại thật sự có chút bội phục hắn, nếu như mình cũng là như thế ngũ âm không được đầy đủ, nhất định là sẽ không như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp chính là. Không chỉ là hắn, tính 11 lớp những bạn học khác chứng kiến Trương Phàm đỏ lên trên cổ bạo lộ ra gân xanh, cũng đối với trong lớp mình cái này. Trung nhị ban trường, đã có không đồng dạng như vậy biết, các nam sinh nhận thức Trương Phàm loại này khí thế một đi không trở lại, trong âm thanh của hắn mang theo sát phạt chi khí. Các nữ sinh lại cảm thấy hắn rất tàn khốc, rất có nam nhân vị. Tại nơi này hàn lưu minh tinh giữa đường ngay sau đó, loại này hào phóng nam sinh quả thực là gấu trúc. Ngoài ý liệu, Trương Phàm gặt hái được thập phần tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả giáo quan Trần Quốc Ngọn Núi cũng cùng theo vỗ tay, hơn nữa còn phát biểu bản thân bình phẩm. Tuy rằng toàn bộ hành trình tại chạy điều thế nhưng cũng lĩnh ngộ được bài hát này tinh thần. Tính 11 lớp bên này truyền ra, ba ba ba, cũng làm cho bốn phía lớp khác vì thế mà choáng váng. Có giáo quan hô, lớp bên cạnh có người hát thuần chất trung thành đền nợ nước, lớp chúng ta có người hay không sẽ hát đem bọn họ kia vượt mặt. Có, một cái nam sinh lớn tiếng hồi đáp, tiếp theo liền chủ động đi tới chính giữa vũ đài. Ngay sau đó một cuộc ca sướng trận đấu chậm rãi kéo lên màn mở đầu, cũng làm cho cái này ngày mưa không quạnh quẽ đến đâu. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cái này sân vận động 2000 cây vị lai nữ hài nhà xưởng, Trương Chăn Chăn nhìn chạy nhanh kém xa đoàn xe thở dài một cái. Mặc cho mặt trời thẳng tắp nướng lấy thân thể, máu của nàng mới chậm rãi lần nữa cõng động. Đào Giao lấy ra một tờ khăn tay đưa cho Trương Chăn Chăn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Cửa ải này, tổng tính quá khứ rồi. Trương Chăn Chăn lúc này cũng nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, kế tiếp, vị lai nữ hài, cái tên này sẽ vang vọng đại giang Nam Bắc, mặc kệ trước vị lai nữ hài trang phục thế nào dễ bán, nó hay là sẽ bị có ít người xem như tiểu phẩm bài. Song khi đêm nay, bản tin thời sự, về sau, đây hết thảy liền đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến pháp so với bọn hắn tại quả xoài vệ xem đưa lên quảng cáo càng có hiệu quả. Nghĩ tới chỗ này, Trương Chăn Chăn không kịp chờ đợi nghĩ đem cái tin tức tốt này nói với Trương Phàm, chỉ là qua một phút đồng hồ nàng lại thất lạc mà đem di động lần nữa thả lại túi quần, tự lẩm bẩm. Nhìn ta đây trí nhớ, rõ ràng quên Tiểu Phàm bọn hắn hiện tại đang huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu đông nhìn lại, bầu trời vạn dặm không mây, tại cuối tầm mắt chỉ còn lại một mảnh xanh thẳm. Bây giờ là 10 giờ sáng, 1, 2, 3. Trương Chăn Chăn xách ngón tay đếm lấy, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thật sâu thở dài một hơi. Còn 9 cái giờ đồng hồ hắn mới có thể trở về phòng ngủ à, giờ này khắc này nàng ước gì thời gian là có thể điều động chung, nàng có thể dùng ngón tay xách kim đồng hồ tiến lên. Đào Giao đứng ở cách đó không xa nhìn Trương Chăn Chăn chợt vui chợt buồn bộ dáng, tại ở sâu trong nội tâm thật sâu hâm mộ, có đôi khi có thể trở thành một cái tiểu nữ cũng là bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Hoàn hảo, ta hiện tại đang theo lấy phương diện này nỗ lực. Đào Giao lại một lần tại trong lòng xác định một lần nàng trước mắt mộng tưởng, chứng kiến Trương Chăn Chăn đối với nàng vẫy tay về sau liền lập tức mỉm cười đi qua. Trương Tổng, có dặn dò gì? Người đem chuyện công xưởng giao cho Vương Thiên Minh, sớm chút đi kinh thành, Vương Giai Giai một người ở bên kia cũng bận không qua nổi. Tốt, Đào Giao tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, cũng không thể che giấu nàng tâm tình kích động, bởi vì ý vị này nhân sinh của nàng mục tiêu lại về phía trước bước ra một bước dài. Trương Chăn Chăn chứng kiến Đào Giao nụ cười trên mặt, đưa tay vỗ một cái bờ vai của nàng, nghiêm túc nói ra. Làm rất tốt, đệ đệ ta là một cái thập phần hào phóng người. Nhất định sẽ đấy, Đào Giao thu hồi dáng tươi cười, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Nàng mặc dù là một cái không tin vận mệnh bàn về người thế nhưng cũng không thể phủ nhận Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn chính là nàng kiếp này quý nhân. Đã là mệnh chung chú định cũng là chính nàng nỗ lực kết quả. vì vậy lúc này đây đi kinh thành, nàng chỉ biết so với trước kia càng thêm nỗ lực. Dương Mặc là một cái vị lai nữ hài tổng giám đốc liền thập phần thỏa mãn, sợ mình thay thế nàng. Đào Giao vừa bắt đầu thật đúng là như vậy ý định, chẳng qua là khi nàng biết rõ Trương Phàm ý định làm điện thoại di động về sau, lập tức liền dập tắt ý nghĩ này, bởi vì có một cái cao hơn càng lớn vũ đài đang chờ nàng. Nàng có thể theo một cái không nhập lưu xưởng nhỏ thư ký biến thành vị lai nữ hài xưởng trưởng, tự nhiên cũng có thể càng tiến một bước. Mỗi người đều có dã tâm, chỉ bất quá đại đa số người chỉ muốn không làm. Mà Đào Giao là thuộc về một bộ phận khác, dám nghĩ dám làm nhân chung một nắm, dám nghĩ dám làm dám hợp lại người thông minh. Chứng kiến Trương Chăn Chăn lại hướng đông phương xa xôi đường chân trời nhìn lại, Đào Giao liền chủ động nói ra. Ta buổi chiều là có thể đem công tác giao tiếp tốt, ban đêm có thể đi chung với ngươi kinh thành. Trương Chăn Chăn đem ánh mắt từ phương xa thu hồi lại, rất nhỏ lắc đầu một cái, thở dài một hơi. Ta là đi không được đấy, hôm nay chính là ngày mùng 1 tháng 9 rồi. Nghe được Trương Chăn Chăn nói như vậy, Đào Giao lúc này mới nhớ tới nàng hay là một người sinh viên đại học, bái kiến tâm tình của nàng đột nhiên mất mát, lại lấy một cái qua thân phận của người đến an ủi. Đại học năm 4 kỳ thật cũng không có cái gì khóa, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian ở không, ngươi tùy thời tùy chỗ có thể đi bái kiến đệ đệ của ngươi. Làm một cùng Trương Chăn Chăn chung đụng biết dùng người, nàng tự nhiên biết rõ nàng là bởi vì nguyên nhân gì mà trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Trương Chăn Chăn đang nghe Đào Giao nói như vậy về sau, trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Hồi tưởng lại Trương Phàm trước đây đối với sự đe dọa của nàng, Trương Chăn Chăn nhịn không được sờ soạng một cái bờ mông, quyết định tại cuối cùng cái này một năm học mình nhất định phải học tập thật giỏi, tranh thủ không ngoẻo khoa. Bằng không thì đến lúc đó cho dù đi kinh thành cũng sẽ bị nàng Tiểu Phàm một cước cho lôi trở lại. Chỉ cần thành tích tốt, ngươi tổng không có lý do gì vội ta trở về a. Trương Chăn Chăn mỹ nghĩ đến, thoáng cái tìm trở về lúc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học học tập tinh thần, kìm lòng không đặng phát ra một câu cảm thán. Hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt đi học. Đầu là đồng dạng là khai giảng, có người lại khóc tăng nổi lên mặt. Bản thân rõ ràng thật vất vả thoát khỏi học sinh tiểu học, mũ thế nhưng vừa nghĩ tới biểu ca của mình sang năm đều là sinh viên đại học, Lý Uyển Nhiên lập tức phát hiện một cái thập phần vấn đề nghiêm trọng. Ta vẫn là quá nhỏ a, cách Trương.